Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 87, tứ giới kết minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ là nhìn ra Minh Cảnh trong chớp nhoáng này xa suốt, Tàng Kiếm các chủ bước về phía trước một bước, đối Minh Cảnh nói: "Thiên địa hiện tại tính quét sạch sao?" Vũ Văn Tranh thân tử đạo tiêu thượng quan đồng vẫn lạc, Liễu Phục Linh chịu hồng liên nghiệp hỏa cùng 3000 kiếm khí hai tầng tra tấn, năm đó cùng Mộ Dung Xí sự tình, Minh Cảnh chuyện có liên quan nhân vật đều trả giá giá cao thảm trọng. Nhưng còn có Thiên Cơ các, còn có những cái kia thần bí không biết nguồn thanh âm. Minh Cảnh che đầy hạ đáy mắt ám quang, hồi Tàng Kiếm các chủ nói: "Một bộ phận đi, đã thế này, nên là tam giới kết minh." Tàng Kiếm các chủ tự nhiên biết Minh Cảnh trong miệng một phần là vì sao. Nhưng Thiên Cơ các thần bí khó lường, không thể đặt tới bên ngoài tới nói, cho nên hắn ẩn hạ không nói, chỉ nghĩ sau đó lại theo Minh Cảnh cụ thể thương nghị. Nói tam giới kết minh kia đạo minh ước cũng không phải là dùng để trói buộc Minh Cảnh, mà là dùng để trói buộc ma giới ma tộc. Minh Cảnh tự nhiên cũng biết ma tộc tâm tính cùng ngày xưa gây nên, đón rất nhiều tu sĩ ánh mắt nhẹ gật đầu một cái. Vừa muốn để Mặc Bất Dư đi lên, liền gặp Huyền Y thiếu niên bước ra một bước đối Minh Cảnh cùng Tàng Kiếm các chủ nói: "Không phải tam giới kết minh, là tứ giới kết minh. Tam giới kết minh, là nhân giới, yêu giới cùng ma giới, mà thiếu niên trong miệng tứ giới, dĩ nhiên là chỉ minh giới." Tàng Kiếm các chủ trên mặt thêm ra vẻ kích động, nhìn về phía Thẩm Lương, mặc dù biết hắn là minh vệ sử, nhưng hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ có cao như vậy địa vị, không khỏi hỏi: Thẩm minh sử, là Thiên Cơ các liên lạc với minh giới sao?" "Không phải," Thẩm Lương lắc đầu chậm rãi nói, "ta là bởi vì Minh Cảnh mà đến." Hắn tự dưới vân đài chậm rãi leo thang mà lên, không có nói tỉ mỉ nữa cái khác, chỉ là đối Tàng Kiếm các chủ nói: "Minh Cảnh sự tình giải quyết xong, tự nhiên nên giải quyết yêu quỷ sự tình. Minh giới muốn trấn áp ác quỷ cùng độ hóa ác linh cũng không thể phái ra quá nhiều minh vệ, nhưng ta sẽ tận minh giới có khả năng trợ giúp nhân yêu lưỡng giới quét sạch thiên địa." Tàng Kiếm các chủ mắt ánh sáng liền là run lên, minh giới từ trước đến nay chỉ cùng yêu giới vãng lai. Năm đó cựu U Ngục bạo động, vạn năm hạo kiếp lúc thần giới cùng tiên giới đóng lại giới môn, chính là đem nhân giới triệt để vứt bỏ. Minh giới mặc dù không có đóng lại giới môn, nhưng ẩn vào hư vô thật ra cũng không có tốt hơn chỗ nào, cho nên vô duyên vô cớ, minh giới làm sao lại cùng nhân giới kết minh, ra tay quét sạch thiên địa. Hắn nhìn Thẩm Lương liếc mắt, Huyền Y thiếu niên ôm lấy môi khẽ cười, khí tức quanh người mặc dù che lấp nhưng mặt mày đều nhuộm kiên nghị, giống như rất nhiều năm trước độc thân chống lại nhân giới mệnh lệnh thống lãnh nói muốn tra rõ. Tàng Kiếm các chủ không khỏi ngơ ngác thất thần, biết minh giới sẽ ra tay cùng thiếu niên trước mắt quan hệ mật thiết, nhưng minh giới có thể gia nhập là chuyện tốt. Hắn không lại nói cái gì, chỉ là nhìn thiếu niên ánh mắt ôn hòa rất nhiều, gật đầu đáp ứng: "Hảo, đó chính là tứ giới kết minh." Hắn đưa ánh mắt về phía Minh Cảnh, Minh Cảnh buông thõng mâu nhãn, như là có chút thất thần, đối Tàng Kiếm các chủ gật gật đầu, lên tiếng đáp lại: "Ta không có ý kiến." Sau gọi Mặc Bất Dư, đem Thiên Lang ấn đưa ra, đạm thanh phân phó nói: "Mà giới kết minh minh ước ngươi đến lập sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Nói xong câu đó, Minh Cảnh giữ chặt Mộ Dung Xí tay quay người rời đi, không còn nhìn tu sĩ khác liếc mắt, dường như tâm thần bất định. Tàng Kiếm các chủ muốn nói lại thôi, nghĩ gọi lại Minh Cảnh, lời đến khoe miệng miễn cưỡng ngừng lại, cuối cùng hóa thành đáy lòng thở dài một tiếng, thiên địa rộng lớn, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí từ đây nên tự do tự tại, yêu quỷ mầm tai vạ giao cho chính đạo đến nhọc lòng liền hảo. Rời đi vạn tượng đạo trường về sau, Minh Cảnh dừng bước lại, nhìn về phía Mộ Dung Xí, nữ nhân áo đỏ ánh mắt ám trầm, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn qua có chút mất hồn mất vía. Minh Cảnh trong lòng cũng nghĩ đến sự tình cũng không có phát giác đối Mộ Dung Xí thanh âm trầm thấp. "Xí xí, Đàm Tiểu Mộc sắp chết, nói muốn ta đi gặp nàng một lần cuối, cho nên." Mộ Dung Xí nghe vậy rốt cục ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía vạn tượng đạo trường, tay áo hạ thủ nắm chặt cố gắng giơ lên một nụ cười, đối Minh Cảnh nói: "Hảo, ngươi đi ta chờ ngươi trở lại." Minh Cảnh nhẹ gật đầu một cái, đem Mộ Dung Xí ôm vào trong ngực, ở môi nàng rơi xuống một hôn, ngữ khí dịu dàng: "Ta rất nhanh sẽ trở lại." Nàng nói xong câu đó, quay người đi về phía trước, thân ảnh như gió, rất nhanh biến mất trong không khí. Mộ Dung Xí nhìn xem Minh Cảnh bóng lưng, nắm nắm tay đầu, nhìn về phía vạn tượng đạo trường phương hướng ánh mắt vô cùng phức tạp. Cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở đáy lòng cảm xúc, góc mắt nổi lên lệ quang, đi về phía sau đi, đúng lúc gặp phải mang theo quỷ sứ muốn về chợ quỷ dưới đất Khổng Chi Ức. Nữ tử đem Mộ Dung Xí ngăn lại, nhìn nàng thần sắc không đúng, trong lòng run lên, hỏi: "Mộ Dung, ngươi muốn đi đâu?" "Minh Cảnh đâu?" "Ta có vấn đề muốn hỏi Thẩm Lương." Mộ Dung Xí ngậm lấy lệ quang ngước mắt, Khổng Chí Ức thế là một nháy mắt biết nàng muốn hỏi là cái gì, ngây tại chỗ, lại không thể nói cái gì, chỉ là nhìn xem kia đạo hồng áo thân ảnh thở dài một tiếng, thanh âm giấu không được đau lòng. Cần gì chứ, trong nhân giới đảo vạn tượng chủ thành một chỗ lòng đất trong động mỏ. Minh Cảnh cao mày một đường đi thẳng, ở trong xó xỉnh âm u nhìn thấy hắc bào nhuốm máu Đàm Tiểu Mộc về sau, thanh âm rất lạnh. Ngươi vừa rồi nói với ta, ngươi biết Huyền Hoàng Điện biến cố cùng Thiên Cơ Các quan hệ. Bởi vì việc quan hệ Huyền Hoàng Điện biến cố, việc quan hệ Thiên Cơ Các cho nên ở còn không có biết rõ ràng trước đó, Minh Cảnh không thể cùng Mộ Dung Xí nói, sợ nàng sẽ khó chịu cho nên mới một người đến đây. Đàm Tiểu Mộc liếc mắt có thể nhìn thấu Minh Cảnh ý nghĩ, một bên thổ huyết vừa cười hồi nói. Nếu như ta không nói như vậy, ngươi làm sao sẽ tới thấy ta ư, cho nên ngươi không biết. Minh Cảnh ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn xem Đàm Tiểu Mộc nhấc chân liền muốn rời khỏi. Minh thủ tịch thật sự là hoàn toàn như trước đây đạm mạc a. Đàm Tiểu Mộc cười nhẹ một tiếng, gọi lại Minh Cảnh nói. Ta biết, ta chẳng những biết Huyền Hoàng Điện biến cố vì sao mà lên, còn biết Mộ Dung Xí năm đó rốt cuộc kinh lịch qua cái gì, còn biết rất nhiều năm trước đáy vực trong động phủ, Mộ Dung Xí cùng Vũ Văn Tranh đã làm giao dịch. Minh Cảnh, những này ngươi đều không muốn biết sao? Mộ Dung Xí cùng Vũ Văn Tranh đã làm giao dịch, Mộ Dung Xí làm sao lại cùng Vũ Văn Tranh làm giao dịch gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh ngừng bước chân bỗng nhiên giữa không trung, trầm mặc một lát, hay là trở về mắt nhìn về phía Đàm Tiểu Mộc đem đáy lòng cảm xúc gắt gao ngăn chặn, thanh âm nhàn nhạt. Ngươi nếu là còn không nói, ta sẽ có rất nhiều biện pháp để ngươi nói. Nàng lạnh mặt mày, nhạt tiếng nói chuyện dáng vẻ cực giống tuổi nhỏ mới gặp lúc thanh lãnh lãnh đạm kiếm tu. Đàm Tiểu Mộc tâm thần hoảng hốt một chút cười hì hì hồi nói. Ta cũng không có nói không nói cho ngươi a, Minh Cảnh ánh mắt yếu ớt. Đàm Tiểu Mộc thế là trường cười ra tiếng, như vậy Minh thủ tịch muốn nhất biết gì đây, liền theo trình tự tới nói đi, thế nhân đều biết Huyền Hoàng Điện biến cố bởi vì Thiên Cơ Các mà lên, bởi vì Thiên Cơ Các tiên đoán nói Mộ Dung Xí là họa thế chi nguyên. Đương nhiên hiện tại sẽ không có người cho rằng như vậy, Mộ Dung Xí không sai, tự nhiên là Thiên Cơ Các có sai lầm. Nhưng Thiên Cơ Các sẽ xuất hiện sai lầm sao? Đàm Tiểu Mộc trong thanh âm thêm ra chút ý vị thâm trường. Minh Cảnh ánh mắt nháy mắt thâm trầm lên, không cần Đàm Tiểu Mộc mở miệng cũng biết đáp án, đương nhiên sẽ không. Thiên Cơ Các mặc dù không phải là nhân giới thánh địa, nhưng thần bí nhất khó lường. Trong các người tới vô ảnh đi vô tung, nhìn trộm thiên cơ tính toán thiên địa, gọi là tính không lộ chút sơ hở, làm sao lại xuất hiện tính không chính xác kết quả. Đã không phải tính không chính xác tất nhiên có mưu đồ Thiên Cơ Các mưu đồ gì đâu. Huyền Hoàng Điện, Mộ Dung Xí. Chấm, Minh Cảnh tự hồ là nghĩ đến cái gì, đôi mắt rụt một chút đối đầu Đàm Tiểu Mộc cực đồng ý sùng bái ánh mắt. Đúng, chính là như ngươi nghĩ Thiên Cơ Các muốn Mộ Dung Xí Huyền Hoàng lệnh cùng Hắc Vũ lệnh. Huyền Hoàng lệnh cùng Hắc Vũ lệnh đều nhận Mộ Dung Xí làm chủ tựa như vạn tượng lệnh khi trước chủ nhân là Vũ Văn Tranh đồng dạng, cho nên phải lấy được Huyền Hoàng lệnh cùng Hắc Vũ lệnh chỉ có thể giết chết Mộ Dung Xí. Cho nên, nhiều như vậy yêu chết bởi một điện thi thể chất thành núi, tươi máu chảy thành sông, chỉ là bởi vì hai tấm lệnh bài sao. Minh Cảnh đáy lòng cảm xúc phức tạp đến cực hạn, phản ứng đầu tiên là nếu như Mộ Dung Xí biết những này sẽ như thế nào, tiếp lấy không tự chủ được hỏi. Vì cái gì, không biết, Đàm Tiểu Mộc lắc đầu cúi đầu phun ra một ngụm máu đen cười đến che lấp vô cùng. Ta nơi nào sẽ biết những này. Cũng xưa nay không quan tâm Huyền Hoàng Điện biến cố, ta chỉ là quan tâm ngươi a, lần trước hồi vọng cảnh bên trong, ngươi nhìn thấy đồ vật không phải ta muốn để ngươi thấy. Minh Cảnh, ngươi biết ta muốn để ngươi thấy thứ gì sao? Minh Cảnh trầm mặc không nói, đôi mắt sinh ra chút lạnh liệt. Đàm Tiểu Mộc cũng không sợ nàng, đón Minh Cảnh lạnh đến muốn đóng băng ánh mắt chậm rãi mở miệng nói. Ta muốn để ngươi thấy, là Mộ Dung Xí cùng Vũ Văn Tranh giao dịch. Hoang đường, Minh Cảnh thấp hừ một tiếng, gần như nghĩ cũng không cần nghĩ liền bác bỏ. Mộ Dung cô nương sẽ không theo Vũ Văn Tranh làm giao dịch, vô luận là cái gì cũng sẽ không. Nếu như giao dịch kia cùng nàng lấy được tự do lần nữa có quan hệ đâu. Đàm Tiểu Mộc thanh âm nhẹ nhàng, nhìn về phía rũ xuống đôi mắt không biết đáy mắt thần sắc Minh Cảnh, nụ cười âm u quỷ dị. Minh Cảnh, ngươi có muốn hay không qua một sự kiện? Nhân giới hình ngục thủ vệ nghiêm ngặt, người khi đó tu vi bị phế, toàn thân trọng thương, vì cái gì có thể chạy ra hình ngục đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân giới giới vệ truy ngươi ra, bọn họ có thể ngự khí bay bổng, ngươi lại chỉ có thể dùng gãy mất kinh mạch gian nan chạy trốn, vì cái gì bọn họ lại tại vô thường sơn trên sườn núi mới chặn đứng ngươi. chặn đứng ngươi về sau, nhiều như vậy cái giới vệ, vì cái gì chỉ có một cái rút kiếm ra cùng ngươi chiến đấu, vô ý gãy mất trên tay ngươi xiềng xích, thật là kia giới vệ vô năng a, nhân giới nhiều như vậy giới vệ cũng không có có thể tới trơ mắt nhìn ngươi nhảy xuống vô thường sơn sao. Minh Cảnh hô hấp trì trệ, tay áo hạ thủ không tự giác nắm chặt, trong đầu hiện lên rất nhiều năm nhân giới hình ngục từng màn, thanh âm trầm thấp. Cho nên, bọn họ cố ý thả ta ra hình ngục chỉ là muốn ta nhảy núi. Đàm Tiểu Mộc nhẹ gật đầu một cái, hồi nói. Đúng vậy a, bởi vì ngươi trời sinh kiếm cốt có thể cởi ra mộ dung xí phong ấn. Kiếm cốt cởi ra mộ dung xí phong ấn, giao dịch. Minh Cảnh nhíu mày, đáy lòng cảm xúc loạn như tê dại, trầm giọng mở miệng. Nói rõ ràng, nói không rõ ràng, Đàm Tiểu Mộc khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Hồi vọng cảnh quá hao tổn sinh cơ, ta chỉ có thể biết đại khái. Kia đại khái bên trong ăn mặc đạo phục Vũ Văn Tranh nói với mộ dung xí, sẽ đưa một cái công cụ xuống tới, nặng trả lại nàng tự do, mộ dung xí không có trả lời. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, đáy vực động phủ hoa lệ hào hoa xa xỉ, ngẫm lại trong hàn đàm cá bơi, ngẫm lại phòng đá trong góc đống kia đồ chơi nhỏ, lẽ nào không thể nói rõ cái gì không? Nói rõ cái gì? Nói rõ mộ dung xí sớm biết Vũ Văn Tranh muốn gãy nàng kiếm cốt, còn là nói rõ mộ dung xí tham dự trong đó, còn là nói rõ mộ dung xí. Chấm, Minh Cảnh đáy mắt lóe ám quang, ngay lập tức hủy bỏ Đàm Tiểu Mộc nhìn như suy đoán kỳ thực kết luận khẳng định, trong đầu lại không tự chủ được nghĩ tới đống kia tỏa ra ánh sáng lung linh đồ vật. Khi đó Minh Cảnh không biết những thứ kia là cái gì, nhưng bây giờ đã biết mộ dung xí nguyên hình là cái gì, không khó coi ra kia là mèo đồ chơi. Còn có những cái kia hoa lệ áo bào, khan hiếm linh dược. Minh Cảnh thở ra một hơi thở, bỗng nhiên cười ra tiếng, đối Đàm Tiểu Mộc nói. Ngươi chỉ là nghĩ nói cho ta đằng sau những này a, cái gì huyền hoàng điện biến cố, thiên cơ các âm mưu, Đàm Tiểu Mộc căn bản sẽ không để ý, nhưng nếu như ngươi cho rằng ta sẽ bởi thế hoài nghi mộ dung xí, không khỏi quá coi thường ta, cũng quá coi thường mộ dung xí. Chấm, Minh Cảnh nói xong câu đó, quay người liền hướng xuất khẩu đi đến, sau lưng bỗng nhiên ra nhiều đến một tiếng gió thổi. Nàng đem duỗi tay ra, phát hiện là một cái ngọc chất bầu rượu, lóe màu xanh đậm ánh sáng. Đây là mới gặp Đàm Tiểu Mộc lúc nàng liền treo bầu rượu, mà vừa rồi Đàm Tiểu Mộc đem điều này bầu rượu ném đi qua. Minh Cảnh dừng bước lại, ngoái nhìn Đàm Tiểu Mộc, lấy ánh mắt hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hắc bào nhuốm máu nữ tử ngẩng đầu cười một tiếng, nụ cười rất sáng lạn nói. Đưa cho ngươi, nàng thấy Minh Cảnh mặt không đổi sắc cũng không thất vọng, cười nhạt tiếp tục nói. Nếu như ngươi không muốn, vứt chính là... Nha, Minh Cảnh thấp nga một tiếng, ở Đàm Tiểu Mộc ánh mắt dưới cái nhìn chăm chú chậm rãi buông tay ra. Xoạt, một thanh âm vang lên, ngọc chất bầu rượu ngã xuống đất, rất sắp trở thành một đống mảnh vỡ. Minh Cảnh không còn nhìn sau lưng, liếc mắt nhấc chân liền đi. Đàm Tiểu Mộc nhìn xem bóng lưng của nàng, trên mặt nụ cười càng phát ra sán lạn, cuối cùng cất giọng hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Cảnh cẩn thận con kia yêu quỷ. Hô xong sau Minh Cảnh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, không biết có nghe được hay không, Đàm Tiểu Mộc thế là nhìn về phía trên mặt đất đống kia mảnh vỡ, thu liễm nụ cười, thanh âm trầm thấp. Minh Cảnh, gặp lại sao? Gặp lại cũng không còn thấy, sẽ không còn gặp nhau. Tác giả có lời muốn nói, không ngược đường tình cảm, mặc dù kẹt xe nhét mười mấy tiếng, nhưng là còn muốn nói quốc khánh vui vẻ. Cách chương.